Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 125, ánh sáng bình minh. Góc truyện audio.com, chữ Thiên. Tiên số 7 trong phòng, Lâm Xuyên cùng Tần Lãng hai người đều tiến nhập trạng thái tu luyện, chỉ là Lâm Xuyên lại có vẻ có chút tâm thần có chút không tập trung, thỉnh thoảng sử dụng Byakugan quan sát Tống Chiết Viễn, nhưng hắn chân chính lưu ý đấy, lại là trốn ở trong phòng bộ luyện sư. Mặc dù có điểm chậm tiêu, nhưng Lâm Xuyên như trước cảm thấy bộ luyện sư không đúng, loại cảm giác này tại bộ luyện sư nói ra rất mệt mỏi một khắc này càng rõ ràng, cùng bình thường hắn chứng kiến chính là cái kia ôn hòa mỉm cười thiếu nữ hoàn toàn tựu là hai người. Lúc này, Lâm Xuyên có thể dùng Byakugan chứng kiến trong phòng bộ luyện sư, nàng cũng không có nghỉ ngơi, mà là ôm đầu gối ngồi ở góc tường, đầu thật sâu chôn ở giữa hai chân. Lâm Xuyên vốn có thể tiếp tục dùng Byakugan nhìn bộ luyện sư biểu lộ, nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì không biết rõ đối mặt một cái thút thít nỉ non bộ luyện sư, hắn có thể làm cái gì. Ít nhất tại bộ luyện sư không có nói ra trước kia, hắn không cách nào nhúng tay vào đi, có thể lòng của hắn vô luận như thế nào cũng bình tĩnh không được. Một lúc lâu sau, Lâm Xuyên không do dự nữa, hắn quyết định hướng bộ luyện sư hỏi rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, mặc dù bộ luyện sư không muốn nói, hắn cũng nhất định phải hỏi rõ ràng. Ngay tại Lâm Xuyên chuẩn bị gõ cửa thời điểm, môn nhưng từ bên trong mở ra, đi ra bộ luyện sư trên mặt mang theo nhẹ nhàng mỉm cười, hốc mắt lại hơi có chút phím hồng, chứng kiến Lâm Xuyên nháy mắt nàng sừng sốt một chút, Lâm Xuyên ca ca không có đi ra ngoài sao? Ta tưởng ngươi muốn xuất hiện tìm hiểu, dược thảo tin tức đâu? Chuyện này không vội, ngược lại là ngươi, chuyện gì xảy ra? Lâm Xuyên chằm chằm vào bộ luyện sư trong suốt hai mắt, không hề chớp mắt mà hỏi. Ta, rất tốt a hát, không có chuyện gì nữa, vừa mới chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Bộ luyện sư ánh mắt có chút trốn tránh, muốn vượt qua Lâm Xuyên đi tu luyện thất lại bị Lâm Xuyên bắt lại cánh tay. Ngươi biết Byakugan năng lực cho nên, ngươi đến cùng làm sao vậy? Lâm Xuyên ánh mắt trầm ngưng chằm chằm vào bộ luyện sư, phốc bắt lấy bộ luyện sư tránh né ánh mắt tiếp tục ép hỏi. Nếu như là những người khác, Lâm Xuyên có lẽ sẽ không như thế làm, hắn sẽ chờ đến người kia nguyện ý thời điểm tự mình nói đi ra. Nhưng là đối với bộ luyện sư, hắn lại nhẫn nại không đi xuống, bởi vì hắn quá rõ ràng bộ luyện sư làm người. Nàng chính là một cái không muốn cho người thêm phiền toái người, chuyện này nếu như Lâm Xuyên không hỏi, khả năng cả đời này bộ luyện sư cũng sẽ không nói ra. Lâm Xuyên ca ca, ngươi làm đau ta. Ta không sao đấy, ngươi thả ta ra đi. Bộ luyện sư muốn tránh thoát Lâm Xuyên kiềm chế, giả bộ như không có cái gì phát sinh tiếp tục sống được, nhưng Lâm Xuyên lần này lại là quyết tâm, bởi vì hắn không muốn khi nhìn đến cái kia trốn ở góc tường, vùi đầu thút thít nỉ non nữ hài. Bên này dị động cũng kinh động đến Tần Lãng, hắn tới thời điểm khi thấy Lâm Xuyên một tay cầm lấy bộ luyện sư cánh tay, mà người sau đang không ngừng giãy giụa. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Lãng có chút ngây thơ mà hỏi. Nàng vừa mới né tránh hai người chúng ta, một người ở bên trong khóc, ngươi cảm thấy sẽ là chuyện gì? Lâm Xuyên buông lỏng ra bộ luyện sư cánh tay, nhẹ. Giọng nói ra, nghe Lâm Xuyên mà nói, bộ luyện sư chậm rãi ngồi liệt trên sàn nhà, có chút không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Ngươi nghĩ một hồi muốn làm sao nói đi, ta chờ ngươi. Lâm Xuyên dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, con mắt màu trắng như trước không nháy một cái chằm chằm vào bộ luyện sư, hắn biết rõ, hiện tại không thể thả đảm nhiệm bộ luyện sư ly khai, nếu không nàng nhất định sẽ tiếp tục núp ở thế giới của mình ở bên trong, một mình gánh chịu trong lòng bi thương. Tần Lãng giờ phút này cũng đại khái phản ứng lại, trầm mặc ngồi ở bộ luyện sư bên người, ba người như là lâm vào minh tưởng, cứ như vậy an tĩnh cùng đợi. Thật lâu, bộ luyện sư rất nghiêm túc nhìn về phía Lâm Xuyên cùng Tần Lãng, mím môi, Lâm Xuyên ca ca ta kỳ thật nghĩ rất rõ ràng, ta muốn lui ra tổ chức Akatsuki. Bộ luyện sư mà nói, nhường, Lâm Xuyên cùng Tần Lãng tất cả giật mình, cái này bọn hắn còn không có chính thức thành lập tổ chức, là ba người bọn họ chiến đội chứng kiến, mà bây giờ, bộ luyện sư lại muốn lui ra. Vì cái gì, Lâm Xuyên mâu quang tránh né, nhưng không có trực tiếp ngăn cản, hắn muốn biết nguyên nhân. Kỳ thật ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, hiện tại nói cho các ngươi biết một ít cũng không sao, bởi vì ta cuối cùng có một ngày muốn đi đối mặt thuộc về ta số mệnh, mà cái này số mệnh ta không cách nào phản kháng, mặc dù ta đem hết toàn lực cũng như trước vô dụng, có thể ta không muốn vứt bỏ, ta vẫn luôn tính toán chống lại đến cùng, mặc dù đến cuối cùng là vạn kiếp bất phục kết quả. Bộ luyện sư nỉ non y hệt nói ra, đồng tử có chút tản ra, như là nhìn về phía một cái không biết tên phương xa. Nàng kỳ thật cũng không muốn ly khai, nhưng là hiện. Thực tựu là tàn khốc như vậy, nếu như nàng thật sự gia nhập tổ chức Akatsuki, trong tương lai một ngày nào đó, nhất định sẽ cho tổ chức này mang đến tai họa ngập đầu, mà đây là nàng tuyệt đối không hy vọng chứng kiến đấy. Đây không phải ngươi rời đi lý do, Lâm Xuyên lạnh lùng nói ra, cho nên ta cự tuyệt ngươi lui ra. Thế nhưng mà ta, bộ luyện sư không nghĩ tới Lâm Xuyên sẽ như vậy đáp lại nàng, có chút kinh ngạc chuẩn bị tiếp tục giải thích. Ngươi là muốn nói, ngươi lui ra tổ chức Akatsuki là vì để cho chúng ta tốt hơn sống sót đúng không? Ngươi là muốn một mình đối mặt địch nhân của mình đúng không? Ngươi không nghĩ rằng chúng ta bởi vì ngươi mà bị thương tổn đúng không? Lâm Xuyên liên tiếp hỏi ngược lại, sắc mặt bởi vì kích động mà có một chút phím hồng. Thế nhưng mà ngươi biết ta vì cái gì sáng lập tổ chức Akatsuki? Sao, ánh sáng bình minh, bản ý của ta là vì phải cho ta nhóm tất cả mọi người mang đến tảng sáng quang minh, ta hy vọng chúng ta có thể đoàn kết cùng một chỗ, đi đánh vỡ ngăn cản tại trước mặt chúng ta hắc ám. Trên cái thế giới này, cũng không phải chỉ có một mình ngươi có được địch nhân cường đại đấy, ta cũng có, cho nên chúng ta càng cần nữa đoàn kết cùng một chỗ đi ngăn cản. Lâm Xuyên thoáng có chút kích động nói, Tần Lãng ở một bên yên lặng nghe thâm thúy con ngươi có một chút chớp động rồi lại rất nhanh tịch diệt. Hiện tại ta mời ngươi lưu lại tổ chức Akatsuki, bởi vì ta có rất cường đại địch nhân, ta cần ngươi tới giúp ta, nói như vậy, ngươi có thể tiếp nhận sao? Hay là nói ngươi cố ý muốn ly khai? Lâm Xuyên bình tĩnh nhìn qua bộ luyện sư, phát ra từ nội tâm nói ra. Ta, bộ luyện sư có chút ngây người tựa hồ hoàn, toàn không có nghĩ đến Lâm Xuyên sẽ nói như vậy. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Lâm Xuyên tiếp tục truy vấn. Ta nguyện ý, bộ luyện sư biết mình đã không đường có thể trốn, bởi vì Lâm Xuyên thỉnh cầu, nàng cho tới bây giờ không cách nào cự tuyệt. Tốt, như vậy, từ hôm nay trở đi tổ chức Akatsuki chính thức thành lập, ba người chúng ta tựu là tổ chức Akatsuki sáng lập thành viên. Lâm Xuyên đứng lên, đồng thời đem bộ luyện sư cùng Tần Lãng cũng kéo lên. Nếu là thành lập tổ chức như vậy nghi thức tự nhiên là không thiếu được, ta có một đoạn lời thề các ngươi đi theo ta cùng một chỗ niệm. Lâm Xuyên tại thời khắc này, rốt cuộc quyết định tổ chức Akatsuki thành lập, ánh mắt thiên định. Ta tự nguyện gia nhập tổ chức Akatsuki, Lâm Xuyên trang nghiêm tuyên thệ, bộ luyện sư cùng Tần Lãng cũng ngây thơ đi theo Lâm Xuyên cùng một chỗ. Niệm tụng, ta tự nguyện gia nhập tổ chức Akatsuki, ủng hộ Akatsuki cương lĩnh, tuân chủ Akatsuki điều lệ, thực hiện Akatsuki nghĩa vụ, chấp hành Akatsuki quyết định, giữ nghiêm Akatsuki kỷ luật, bảo thủ Akatsuki bí mật, trung thành với Akatsuki, tích cực tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau, vì tổ chức Akatsuki thành viên đánh vỡ hết thảy ngăn trở hắc ám, nhường ánh sáng bình minh chiếu rọi toàn bộ tu chân giới, tùy thời chuẩn bị vì Akatsuki hy sinh hết thảy, vĩnh viễn không phản bội Akatsuki. Theo Lâm Xuyên tuyên thệ, bộ luyện sư cùng Tần Lãng cũng cùng một chỗ đi theo đọc, mà Lâm Xuyên khóe miệng đã ở giờ phút này rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười. Độc thuộc về hắn tổ chức Akatsuki, ngay một khắc này thành lập, mà về phần cái này tổ chức Akatsuki cương lĩnh cùng điều lệ, hắn sẽ ở thời gian kế tiếp từng cái liệt ra. Có lẽ có một ngày ánh sáng, bình minh thật sự có thể chiếu rọi tại toàn bộ tu chân giới. Ta chờ mong ngày đó đến. Cách chương.